Chương 2118, truy sát. Chương 2118, truy sát dẫn đầu tên kia khôi ngô kỵ sĩ trầm giọng nói ra, vị này bằng hữu bạn, sự tình vừa rồi, chúng ta không phải đã chấm dứt sao ngươi, vì sao còn phải bắt được đau khổ không thả? Trần Phong cười lạnh lạnh nói, sự tình vừa rồi là chấm dứt không sai, nhưng là còn có một cọc sự tình không có kết đâu, còn có chuyện gì bọn hắn cùng kêu lên nói. No y Trần Phong còn tại cười, nhưng nụ cười lại là một mảnh lạnh lùng. Trong miệng các ngươi đao kia nô, thật có lỗi, chính là ta đao thúc cái. Gì hắn là ngươi đao thúc, ngươi quản nó gọi đao thúc, ta biết đạo ngươi là ai? Tên kia khôi ngô kỵ sĩ phát ra một tiếng không dám tin giống to. Ngươi chính là Trần Phong, ngươi chính là cái kia mang theo ảnh cổ thành bên trong liền đi đao nô thiếu niên còn gọi đao nô nên. Và miệng Trần Phong quát lạnh một tiếng, thân hình tránh gấp, đi vào trước mặt hắn, bột một tiếng, một cái bạt thai mạnh tử chính là hung hăng phiến trên mặt của hắn. Hắn bị phiến nghiêng đầu một cái, máu tươi hỗn hợp có hàm răng trực tiếp phun ra ngoài mà hắn cây bản liền chưa kịp phản ứng. Những người này càng là ngạc nhiên, đối Trần Phong thực lực lại có một cái hiểu biết mới. Trần Phong nhìn lấy BNHN, cười lạnh lạnh nói, hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội, đem liên quan tới đao thúc chỗ có tin tức, cùng chuyện gì xảy ra, tất cả đều cùng ta nói ra, ta liền để cho các ngươi chết thống khoái như bằng không, ta để cho các ngươi trước khi chết. QNZ chịu đủ thống khổ. Tên kia thanh niên tóc đỏ nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nổi giận giống nói, nguyên lai ngươi cùng cái kia ti tiện tạp chủng là cùng một bọn, hắn giết huynh đệ của ta lại. Làm sao có thể đem tin tức của hắn nói cho ngươi? Ta cho dù chết, QNZ tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi, ta muốn để lão già kia vì huynh đệ của ta chôn cùng. Thật sao? Trần Phong cười lạnh nói, tốt, vậy ngươi liền đi chết đi. Nói, Trần Phong thân hình lóe lên, đi vào trước mặt hắn, song trưởng oanh ra. Chính là đại lực kim cương trưởng chiêu thứ nhất, kim cương thôi sơn. Tên này thanh niên tóc đỏ điền cuồng ngăn cản, nhưng thế công của hắn tại đại lực kim cương trưởng trước mặt, đơn giản yếu ớt như là giấy. Trần Phong song trưởng đem hắn phòng ngự đập nát, sau đó nặng nề mà khắc ở ngực của hắn phía trên. Hắn một ngụm máu tươi hôn tạp nội tạng mảnh vỡ phun ra, cả người bay ra ngoài, té ngã trên đất, đã là bị trực tiếp đánh giết. Trần Phong nhìn lấy còn thừa ba người, lãnh lãnh nói ra, ta đổi chủ ý, hiện tại ba người các ngươi chỉ có một người có cơ hội đem tin tức nói cho ta, mà có ngoài hai người, sẽ bị giết. Trần Phong câu này lời vừa nói ra, vốn đang hơi có chút do dự ba người, lập tức đều sắc mặt đại biến, nhìn về phía bên cạnh ánh mắt hai người vậy mà đều như là nhìn địch nhân. Lúc này, bọn hắn đã ý thức được, bọn hắn tuyệt đối không phải là Trần Phong Phong đối thủ. Sớm muộn cũng phải nói, lại kháng xuống dưới chỉ có một chữ chết. Thế là ba người gần như đồng thời lớn tiếng hô nói, ta nói. Trần Phong mỉm cười chỉ hướng tên kia khôi ngô kỵ sĩ, nói ra, ngươi mở miệng nhanh nhất, cơ hội này cho ngươi. Nói, Trần Phong đại lực kim cương trưởng sử xuất, hướng một người khác đa nhờ tờ y, người kia phát ra điên cuồng trước khi chết tuyệt vọng kêu thảm, chiêu thức không có kết cấu gì, bị Trần Phong nhẹ nhõm nhất trưởng, nhấn tại não môn, thất khiếu chảy máu. Cả người hể vải trên mặt đất. Sau đó, Trần Phong bước chân một sai, tránh thoát một người khác thế công. Tại sau lưng của hắn, một chiêu kim cương đạn tỳ bà, trong nháy mắt đem toàn thân hắn xương cốt nội tạng đều chấn vỡ, té ngã trên đất. Tuy nhiên trong chốc lát, bốn người này liền bị Trần Phong giết ba cái. Chỉ còn bên dưới vậy cái kia khôi ngô kỳ thực một người, cái kia khôi ngô kỵ sĩ thấy cảnh này, trên mặt một bộ kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ, đối Trần Phong tràn đầy thật sâu e ngại. Không còn có bất kỳ khắc thường gì ý nghĩ. Hắn run giọng nói ra, ta nói. Ta cái gì đều nói cho ngươi. Sau đó, hắn liền đem sự tình quá trình nói thẳng ra. Nguyên lai, đao thúc rời đi thần ưng cổ thành về sau, lớn đấu thú chàng một mực không có gây mất truy kích hắn. Mà lớn đấu thú chàng đại thiếu gia cũng là vì chơi vui, vợ ơ y ma tự mình tiếp truy tung nhiệm vụ của hắn, mang theo hơn 10 tên hảo thủ chính là rời đi thần ưng cổ thành. Thủ đoạn của bọn hắn cũng làm thật lợi hại, vợ ơ y ma thật phát hiện một tia dấu vết để lại, nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là, đao thúc vợ ơ y ma ngang nhiên phản sát, dẫn đầu đánh lén đội ngũ của bọn hắn, đem đại thiếu gia trực tiếp đánh thành trọng thương, lại đánh chết 2-3 cái yếu nhược hảo thủ. Sau đó, cấp tốc trốn xa rời đi. Những người này phẫn nộ tới cực điểm, QNZ hận tới cực điểm. Phải biết, đại thiếu gia bản thân bị trọng thương, không rõ sống chết. Bọn hắn nhưng là muốn phụ cực lớn trách nhiệm, bọn hắn chỉ có đem đao thúc cầm dưới, mới có thể đền bù sai lầm. Cho nên, Bọn hắn một bộ phận người đuổi theo giết Đao Thúc, mà một phần khác người thì là mang theo đại thiếu gia đến Tiết Thần Y Lìa chỗ, chuẩn bị đem đại thiếu gia cứu tốt. Nơi này là một chỗ hoang vu vùng sa mạc, cho dù là tại cái này một mảnh trong sa mạc, nơi này QNZ cơ hồ là lãnh khốc nhất nhất là địa phương hoang vu. Dòng dã vạn lý phương viên bên trong, không chút khói người, đừng nói người ở, ngay cả yêu thú đều không có mấy con. Bởi vì nơi này chẳng những hoang vu, mà lại đại địa phía trên những cái kia cự đại hòn đá ở giữa thường thường vỡ ra một số thật nhỏ vết nước, từ trong cái khe có từng kia màu đen khí vụ bay ra. Nơi này, nghe nói đã từng chính là một lần thượng cổ đại chiến thời kỳ trung tâm chiến trường, cho nên còn sót lại rất nhiều sức mạnh mạnh mẽ, ngay cả đại địa đều bị đánh đến phá nát. Thỉnh thoảng có một tia lực lượng quỷ dị từ đó bay ra. Mà loại lực lượng này tung bay sau khi đi ra, sẽ trực tiếp cho người ta mang đến thương tổn cực lớn, cho nên có rất ít người nguyện ý tới nơi này. Đã người tới ít, như vậy nơi này tương đối mà nói tự nhiên cũng liền ẩn nấp một số. Nhưng hôm nay, yên lặng của nơi này lại là bị đánh vỡ. Đồng nhiên, nơi xa truyền đến một trận hồng hộc kịch liệt thở dốc thanh âm, như là kéo ống bể, mà lại cái kia từng đợt ho sặc sụa, biểu thị này người đã là bản thân bị trọng thương. Mà sự thật cu nở dê đúng là như thế, theo âm thanh không ngừng tiếp cận, một cái bảng đại bóng người xuất hiện tại loạn thạch bãi vắng vẻ phía trên. Bóng người này cao chừng 5 mét, dáng người hùng tráng vô cùng. Nhưng lúc này trên thân thể hắn sắc thực hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, máu tươi từ bên trong điên cuồng bừng lên. Mà bộ ngực hắn, càng là sụp đổ, lúc này chính bưng bít lấy lồng ngực, hô hấp to khỏe. Đồng nhiên, hắn ngừng lại, cả người cong thành như là con tôm, không người, bưng bít lấy ngực, ho kịch liệt lấy, từng ngụm máu tươi hỗn hợp có cục máu, thậm chí còn có nội tạng mảnh vỡ, từ trong miệng của hắn phun tới. Hiển nhiên, hắn đã là thụ nội thương rất nặng rốt cục, hắn rốt cuộc đi không được rồi, nặng nề mà té xuống đất, hướng phía trước lăn vài vòng. Lúc này, ý thức của hắn đã mơ hồ, tinh thần đã tan rã. Hắn mở to mắt, nhưng là cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể cảm giác trước mặt một trận sóng ánh sáng mờ mịt, khắp nơi đều là mơ hồ. Hắn nằm trên mặt đất, miệng lớn thở gấp khí, trong lòng đúng là có một ít giải thoát một loại thoải mái, trong miệng thì thào nói ra, ta phải chết. Hôm nay liền muốn mệnh tang chỗ này.